Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 993. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 993. Hợp đồng vừa hay truyền tới tay La Bá Đặc. Ông mở hợp đồng ra, thầm cười đắc ý, ống tay áo lau lau vào chỗ chữ ký của Lâm Quân. Xem ra nước thuốc mà buổi sáng Lâm Quân cho ông có tác dụng rồi. Phó chủ tịch lấy nhầm tài liệu rồi à? Toàn bộ hội trường đều đổ dồn ánh mắt về phía La Bá Đặc. Tập U này chỉ có chữ ký của một phía, làm gì có chữ ký của hai bên đâu. La Bá Đặc giơ trang đầu tiên lên cho mọi người xem. Sao có thể chứ, cổ đông thứ nhất cướp lấy tài liệu, mở ra, đặt trước mặt Giác Sơn, bên trên quả thật không thấy tên của Lâm Quân. Ông ta nhìn chăm chằm, Giác Sơn, không dám nói gì thêm, chuyện này sao có thể chứ. Giác Sơn cũng không tin, vừa nãy khi ở trong tay ông ta, tập tài liệu này vẫn còn tên của Lâm Quân mà. Ánh mắt Giác Sơn đột nhiên nhìn sang La Bá Đặc cười, ông nhìn, Giác Sơn, mặt không biến sắc. Còn Giác Sơn thật sự không ngờ mình lại bị chơi một vố như này, suy cho cùng là ông ta đã xem thường tên Lâm Quân này rồi, chán ông ta nổi lên gân xanh, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình thản. Xem ra phó chủ tịch Giác Sơn thật sự có tội rồi, chuyện như này mà cũng làm sai được, nếu chồng tôi đã đồng ý ký kết hợp đồng này với cha tôi thì sao có thể lại thất hứa mà ký với ông chứ? Tôi nghĩ con trai con gái ông cũng bằng tuổi tôi rồi đúng không? Hay là ông từ chức về hưu đi, cho người trẻ tuổi một cơ hội? Lê Nhật Linh cười như không cười, không chút biến sắc khiến mọi người không thể không thầm thán phục. Liều lĩnh thật đấy, phó chủ tịch của chúng ta mà lại không ký hợp đồng này, ở công ty ông cũng là người đức cao vọng trọng mà, hà cớ gì phải ra vẻ với một con bé như tôi làm gì. Lê Nhật Linh mím môi, không nói gì, trong lòng sớm đã không còn sự căng thẳng ban đầu nữa, bây giờ cho dù Đắc Sơn có nói gì đi nữa thì cũng bị xem là thẹn quá hóa giận hết, không cần phải để tâm nữa. Đúng là thứ thích nịnh bợ. Hà Dĩ Phong khinh thường nói một câu, anh nói ai đấy, người cổ đông kia còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng Giác Sơn đã phất tay nên ông ta đành dừng lại. Sắc mặt Giác Sơn đã không còn vẻ kiêu ngạo, bá đạo như trước nữa, không ngờ kế hoạch tỉ mỉ lại bị một con bé phá hỏng toàn bộ. Cho dù tôi không có được hợp đồng này, không phải cổ đông lớn nhất của lợi ích thì tôi cũng không cho phép công ty cứ thế bị giao vào tay cô đâu. Một người không có chút nền tảng như cô dựa vào đâu để tiếp quản công ty, cho dù cô là con gái ruột của chủ tịch Lê đi chăng nữa thì cũng phải đợi ông ấy tỉnh lại, đích thân bàn giao mới được. Bây giờ cũng chỉ có thể nói được vậy thôi, chỉ cần Lê Nhật Linh không thể có được chức vị, sau đó lại ra tay với Lê Vân Hàng, khiến ông vĩnh viễn không thể giao quyền được, vậy thì sau này LV vận hành theo lối cũ là điều dễ như trở bàn tay. Phó chủ tịch nói đúng đấy, muốn tiếp quản công ty cần phải nắm rõ mọi thứ, chuyện này không chỉ còn là chuyện tốt hay xấu của một mình chủ tịch Lê nữa mà nó còn liên quan đến quyền lợi của mỗi một người trong chúng ta. Những cổ đông khác duy trì sự trung lập cũng không nhịn nổi mà thay đổi lập trường. Theo ý của phó chủ tịch Giác Sơn, chỉ cần có một ngày cha tôi tỉnh lại, giao quyền cho tôi thì ông sẽ không có ý kiến gì nữa, đúng không? Đắc Sơn nhìn chằm chằm cô một cái, không hiểu lắm ý của cô thế nhưng lần này cuộc họp kết thúc rồi, ông ta sẽ không để lại đường lui cho Lê Vân Hàng nữa đâu. Đương nhiên, vậy thì hy vọng ông Giác Sơn có thể nói được làm được. Cách chương.